Nguyễn Khuyến, người đạt đến mẫu mực của thi ca cổ điển Việt Nam. Trưa nắng gắt, vòm tre uốn mình trong cơn gió, đâu đó vọng lên tiếng gà gáy trưa yên ả. Buổi bình văn vừa xong thì lũ học trò láo nháo như ong ùa ra cửa. Các cậu tung tăng chân sáo trở về nhà, có vài cậu còn nấn ná chưa về vội mà tụ tập ở gốc đa đầu làng chơi đánh đáo. Tiếng cười hồn nhiên vui vẻ khuấy động cả một vùng quê yên tĩnh. Trong khi đó, có một cậu bé vẫn lầm lũi bước. Cậu đến quán hàng nước để lấy cái dặm mà sáng nay cậu gửi ở đó. Cầm lấy cái dặm, cậu bước nhanh ra đồng, lúi húi kiếm con tôm, con cá để phụ mẹ vào bữa ăn chiều. Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt non nớt thư sinh. Vừa làm cậu vừa sực nhớ lại câu chuyện sáng nay. Nhà cậu nghèo, không đủ tiền góp gạo, nên khi bạn bè giúp cho ăn thì cậu phải chịu khó nấu bếp vậy. Lúc xuống bếp thổi cơm, cậu vẫn ngóng tai nghe những lời giảng của thầy. Những lời hay ý đẹp ấy cậu đều ghi nhớ nằm lòng. Nhưng sáng nay nghe lời giảng của thầy hay quá, cậu hứng chí quậy mạnh chiếc đũa cả trong nồi cơm đang sôi. Chẳng may, ông đầu rau đổ lăn kềnh, cả nồi cơm đổ nhào xuống bếp. Sợ bị mắng, cậu ôm mặt khóc hu hu. Và khi bạn bè hỏi nguyên cớ thì cậu thành thật kể lại. Không ai tin cả, nên mới vặn hỏi lại là trong lúc ấy thầy dạy những gì. Không ngờ, cậu đã trả lời vanh vách. Ai cũng phục cho trí nhớ và sự hiếu học của cậu. Cậu học trò có trí nhớ phi thường, nhưng lận đận đó tên thật là Nguyễn Thắng. Nguyễn Thắng sinh ngày 15 tháng 11 năm 1835 tại làng Ngòi, tức làng Văn Khê, xã Hoàng Xá, nay thuộc xã Yên Trung, huyện Ý Yên, Nam Định. Còn quê nội ở làng Và, tức Vị Hạ, xã Yên Đỗ, nay thuộc xã Yên Trung, huyện Bình Lục, Nam Định. Nguyễn Thắng là con trai của cụ Nguyễn Tông Khởi, từng đậu ba khóa tú tài nên dân trong làng quen gọi cậu là Mền Khởi và bà Trần Thị Thoan. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Thắng đã tỏ ra là người say mê đèn sách. Năm 1852, lúc 17 tuổi, chàng đã lập gia đình với con gái ông Nguyễn Gia Thung, người cùng làng và cũng cùng một cảnh nghèo như nhau. Đây cũng là năm mà Nguyễn Thắng cùng cha đi thi hương. Bấy giờ nhà nghèo quá, không thể để chồng và cha thiếu trước hụt sau, nên người vợ trẻ phải mới chạy vại vay mượn thêm ít tiền. Nhưng chạy vại mấy nơi mà không được. Không còn cách nào khác, nàng bèn bán cái ếm mới mặc trong cưới được 5 quan, tạm đủ cho cả hai lên đường. Chi tiết cảm động này khiến ta nghĩ đến sự thủy chung, tính nết hiền hậu, biết quên mình để lo cho chồng con rất đặc thù của phụ nữ Việt Nam. Nhưng khoa thi này, Nguyễn Thắng không đậu. Qua năm sau, trong làng có bệnh dịch nên cha, em ruột cùng bố mẹ vợ của Nguyễn Thắng cũng lần lượt qua đời. Chàng muốn bỏ học, đi dạy học để giúp đỡ cho gia đình, nhưng bà mẹ không chịu. Bà bảo, nhà con nối đời nho học, nếu con chịu khó theo đó học hành thì mẹ dù đói rét cũng cam tâm. Nếu chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt mà bỏ dở sự nghiệp trước đây thì sau này còn mặt mũi nào nhìn cha ông nơi chính suối. Cùng với con dâu, bà mẹ già tiếp tục dệt vải thuê để nuôi con ăn học. May thay, trong lúc này hiểu rõ gia cảnh của người học trò hiếu học nên ông nghè Vũ Văn Lý đã độ lượng gọi chàng đến, vừa dạy học vừa nuôi ăn không lấy tiền. Như rồng gặp mây, như cá gặp nước, được sự cưu mang của thầy Lý, Nguyễn Thắng càng quyết chí học tập để đền ơn tri ngộ này. Cùng lúc, thỉnh thoảng chàng còn xuống tập văn ở trường của cụ Hoàng Giáp Phạm Văn Nghị. Nhưng oái oăm thay, dù có trí nhớ đặc biệt và sức học hơn người, liên tiếp trong các khoa thi năm 1855, 1858, 1861. Nguyễn Thắng dự thi Hương nhưng đều không đậu. Chàng đã nói trong bài thơ tự trào chua chát: bốn khoa thi cử không đâu cả, một khóm vườn hoang bán sạch rồi, mang tiếng học trò lừng vũ trụ, nghĩ tôi gớm cái thân tôi. Trong những tháng năm này, tình hình chính trị đang có nhiều xáo động. Từ năm 1858, thực dân Pháp đã nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cho chiến tranh xâm lược nước ta. Là một kẻ sĩ sống trong giai đoạn bi đát của lịch sử, chắc chắn Nguyễn Thắng cũng mang tâm trạng nôn nóng thi đậu để có dịp thi thố tài năng giúp nước. Thời gian thấm thoát trôi qua, năm 1864, Nguyễn Thắng lại lên đường ra Hà Nội thi hương. Khi lên Hà Nội, do nghèo nên Nguyễn Thắng chỉ xin nằm dưới bếp nhà trọ, chứ không có tiền thuê chỗ ngủ nghỉ như những sĩ tử khác. Lúc xướng danh yết bảng, Trần Bích Sang trúng Tam Nguyên, còn Nguyễn Thắng đậu đầu cử nhân trường thi Hà Nội, trúng Giải Nguyên. Bạn bè náo nức chạy tìm ông để báo tin vui. Nhưng khi đến nơi, mọi người đều bất ngờ thấy ông Giải Nguyên đang gối đầu lên mấy cuốn sách, trên mình trùm chiếc áo the nâu đã bạc phết, nằm còng queo, ngủ ngon lành trên chiếc chõng tre trơ trọi sau bếp. Tin vui này lập tức truyền về đến quê nhà. Bấy giờ người vợ Tào Khang của Nguyễn Thắng đang sắn váy lội đồng mò cua bắt ốc. Mọi người ra gọi bà về để đón chồng vinh quy, nhưng bà tham công tiếc việc, sợ mất buổi công, cứ cặm cụi giữa trưa nắng. Chị em giục mãi, bà mới chịu bỏ việc để về đón chồng. Do đó không phải ngẫu nhiên mà sau này khi bà mất, ông có làm câu đối khóc thống thiết. Câu đối là một thể văn đặc biệt có quy mô nhỏ. Mỗi đơn vị tác phẩm được gọi là câu, gồm hai vế. Thực chất là hai câu, đối xứng nhau về từ loại, âm thanh và ý nghĩa, dùng để biểu lộ tư tưởng, tình cảm, thái độ trước một con người, một sự việc hoặc một cảnh vật, một đối tượng nào đó mà chủ thể, tác giả quan tâm chú ý. Câu đối dùng để đọc hoặc dán, khắc, trang trí ở những nơi sang trọng, để tỏ chí, đối đáp, chúc mừng, ghi công, viếng người chết hoặc đùa vui, cười nhạo. Sức mạnh của câu đối là tính chất khái quát cao, xúc tích. Câu đối là thể loại văn học Trung Quốc du nhập vào Việt Nam từ lâu đời. Đặc điểm của tiếng Việt về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng rất thuận lợi cho việc làm câu đối, trở thành phương tiện phổ biến của cả văn học viết lẫn văn học truyền miệng, là món ăn tinh thần truyền thống, một thú chơi tao nhã, phù hợp với nhiều trường hợp, hoàn cảnh và sinh hoạt xã hội khác nhau. Từ điển thuật ngữ văn học, Nhà xuất bản Giáo dục năm 1992, trang 34. Nhà chỉnh cũng nghèo thay, nhờ được bà bay hay lam hay làm, thắt lưng bó que, sắn váy quai còng, tất tả chân đâm đá chân chiêu, vì tớ đỡ đần trong mọi việc. Bà đi đâu vội bấy, để cho lão vất vơ vất vưởng, búi tóc củ hành, buông quần lá tọa, gật gù tay đũa chạm tay chén, cùng ai kể lễ chuyện trăm năm. Qua năm sau, năm 1865, Nguyễn Thắng vào Huế thi hội nhưng trượt. 3 năm sau nữa, ông tiếp tục thi hội nhưng vẫn không đậu và ở lại Huế vào học Quốc Tử Giám. Dùi mài kinh sử trong 1 năm, nhưng khoa thi kế tiếp ông vẫn không chiếm được bảng vàng. Để tự khuyến khích mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, nên thời gian này ông đổi tên thành Khuyến. Phải nỗ lực nhiều hơn nữa, việc đổi tên là ông đã tự dặn cho mình như thế. Ý thức việc học như con thuyền ngược nước, nếu không tiến thì chỉ có lùi, nên ông không nản chí, không một phút sao nhãng kinh sử. Sự gắng công ấy rồi cũng được đền bù xứng đáng. Mãi đến năm 1871, vượt qua 2 lần đậu đầu trong các kỳ thi hội, thi đình, ông mới chiếm được học vị hoàng giáp. vua Tự Đức đã ban cho cờ biển hai chữ Tam Nguyên, ba lần đậu đầu bảng, và bổ làm toản tu sử quán trong triều. Ngày vinh quy bái tổ, bà mẹ ông cầm tay con mà ứa nước mắt. Cha con dạy dỗ con mà không kịp thấy con thành đạt. Nay mẹ được chứng kiến cảnh vẻ vang này mà không thấy cha con, lòng dạ đau xót lắm. Nếu là một người chỉ biết lấy việc ra làm quan là mục đích cuối cùng của cuộc đời, thì Nguyễn Khuyến có thể vinh thân phì gia trên bước đường hoạn lộ. Nhưng Nguyễn Khuyến sinh ra trong gia đình có truyền thống nho học, đặt mục đích thi đậu là để đền ơn vua, trả nợ nước, chứ không phải kiếm một chỗ ăn trên ngồi tróc, đục khoét dân lành. Vận nước lúc ấy như thế nào? Năm 1873, giặc Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất. Thành Hà Nội thất thủ. Danh tướng Nguyễn Tri Phương nhịn ăn mà chết. Năm 1875, anh hùng Thủ Khoa Huân Tuẫn Tiết. Năm 1882, Pháp đánh Hà Nội lần thứ hai. Danh tướng Hoàng Diệu tự treo cổ để giữ khí tiết của một người trung hiếu. Năm 1883, vua Tự Đức băng hà. Tình hình trong nước càng rối ren như canh hẹ. Chỉ trong vòng 4 tháng mà thay đổi đến 3 vua: Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phước. Triều đình nhà Nguyễn đã ký hiệp ước Hartmann với 27 điều khoản, mà khoản thứ nhất là: nước Nam chịu nhận nước Pháp bảo hộ, có việc gì giao thiệp với ngoại quốc thì phải do nước Pháp chủ trương. Thế nhưng, theo tinh thần kháng chiến của bố cáo Cần Vương mà vua Hàm Nghi đã khởi xướng, sĩ phu trong nước nô nức hưởng ứng lập chiến khu, dựng cờ đại nghĩa, quyết đánh lại đội quân xâm lược nhà Nghề. Sau khi bắt được vua Hàm Nghi và đầy sang Algeria, châu Phi, giặc Pháp đã đưa Bù Nhìn Đồng Khánh lên ngôi. Đứng trước thời cuộc nhiễu nhương như thế, Nguyễn Khuyến đã xuất xử như thế nào? Không đủ dũng khí như Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Xuân Ôn đã xướng nghĩa Cần Vương, cũng không đủ hèn hạ tán tận lương tâm bán mình cho giặc để vùi đầu trong cái bã vinh hoa như Hoàng Cao Khải, Nguyễn Thân. Nguyễn Khuyến đã lấy cớ đau mắt chọn lấy con đường từ quan để về quê. Nếu ông chỉ xa lánh thời cuộc với nếp sống ẩn dật để làm thơ vịnh trăng, tuyết, mây, hoa, thì cho dù những bài thơ ấy tuyệt tác đến bao nhiêu, có lẽ bây giờ chúng ta cũng không cần thiết phải nhớ đến. Điều làm nên bản lĩnh, nhân cách của con người và thơ của Nguyễn Khuyến chính là ông đã đau đời, đã đối kháng lại xã hội nửa thực dân, nửa phong kiến. Một nỗi đau, nỗi nhục của con dân mất nước cất lên tiếng kêu rớm máu trong thơ. Nhà thơ Xuân Diệu có viết chính xác: mất nước là mất tất cả. Từ đây cũng Nguyễn Khuyến gửi tâm huyết của mình vào thơ, nhất là vào thơ chữ Hán. Chữ Hán cô đúc hơn và kín đáo, ít phổ cập hơn, bởi phải che mắt bọn thực dân và chó săn của chúng. Vì không phải Nguyễn Khuyến cáo về hưu mà được yên thân dễ dàng đâu. Theo ý quan thầy Pháp Vũ Văn Bảo, tổng đốc Nam Định, con thầy học cũ của Nguyễn Khuyến khuyên cụ trở ra làm quan. Cụ phải cho con mình là Nguyễn Hoang đổ phó bản ra làm quan thay mình. Sau đó, Hoàng Cao Khải kinh lược Bắc Kỳ để quản chế cụ, mời cụ đến dinh riêng của hắn ngồi dạy học. Đau thương thay, người ta kể lại rằng cụ Nguyễn Khuyến không đến nỗi đau mắt nặng như thế, đến lòa. Nhưng muốn thoát khỏi làm đĩ trong lầu xanh của con mụ Tú Bà, giặc Pháp và vua Ngụy, cụ phải nhân đau mắt làm như là mình mù lòa hẳn. Người ta còn kể, tại dinh công sứ Hà Nam, có lần Nguyễn Khuyến được đưa vào để chào có tính cách trình diện với tên công sứ Pháp, và thực chất là để hắn kiểm tra. Cụ giả bộ sửa soạn áo khăn tề chỉnh, rồi hướng vào một cái cột. Cụ vái mấy cái, lại cụ lớn à, mọi người phải bật cười. Cậu xin lỗi vì mắt mình lòa, không trông thấy rõ. Thơ văn Nguyễn Khuyến, nhà xuất bản Văn Học, năm 1979, Xuân Diệu giới thiệu, trang 91. Nhưng như thế vẫn chưa yên. Hoàng Cao Khải vâng lời quan thầy nhiều lần mời Mộc Nguyễn Khuyến ra làm quan, cũng như y từng đốn mạc nhân cách là viết thư chiêu dụ Phan Đình Phùng ra hàng. Để từ chối mà không mang lụy vào thân, ông đã viết bài thơ Ưu Phụ Từ thác lời vợ của anh chàng: Sớm bên đông có phường chèo trọ, mà hai câu kết là: Vua chèo còn chẳng ra chi, huống hồ quan nhỏ khác chi thằng hề. Khải thừa biết hai câu đắc địa này ám chỉ mình, vì y là người làng Đông Thái, Nghệ An, nhưng cũng không thể bắt bẻ vào đâu được. Trong bài thơ Ngày Xuân Dặn Các Con, viết năm 1888, cụ trút vào đó tâm sự đau đời, day dứt trước thời cuộc mà mình bất lực. Tuổi thêm, thêm được tóc râu phơ, nay đã 50 có lẽ 3, sách vở ít gì cho buổi ấy, áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già. Xuân về ngày loạn càng lơ láo, gặp người khi cùng cũng ngất ngơ, lẩn thẩn lấy chi đền tất bóng, sao con đàn hát vẫn say sưa. Với tâm sự này thì việc Nguyễn Khuyến ngồi dạy học cho con trai tên Việt Giang Hoàng Cao Khải cũng là một cực hình. Có lần vào dịp cuối năm, Khải sang thăm nơi gia sư Nguyễn Khuyến đang ngồi dạy cho con mình. Thấy nhà học nghiêm cẩn, quy củ thì y hài lòng lắm. Nhưng lạ thay, không thấy treo một bức hoành phi câu đối nào cả. Y hỏi, Nguyễn Khuyến từ tốn đáp: Tôi đã viết sẵn, nhưng chưa có lệnh của cụ lớn, nên chưa cho treo đấy thôi. Nghe bậc đại khoa nói vậy, Khải mừng rỡ: Thế thì quý hóa quá, xin cụ cứ treo lên để tôi được đọc đầu tiên. Nguyễn Khuyến chỉ chờ có thế, thông thả lấy câu đối trong án thư cho treo lên tường. Câu đối rằng: Sự học chẳng phải chơi, sáng cặp tối rèn, mổ bụng con nhét chữ, nuôi thầy đâu có bỡn, năm hết Tết đến bổ đầu bố lấy tiền. Khải càng đọc càng giận run người, nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đánh trống lảng. Chỉ có cụ Tam Nguyên mới làm được đến thế. Thật vậy, những cái xấu xa nhố nhăng diễn ra trong cái xã hội nửa người nửa ngượm của buổi giao thời, Nguyễn Khuyến đã đưa vào thơ một cách tài tình. Ẩn đằng sau những câu chữ là tiếng cười thâm hậu, đau đớn, cười đấy mà cũng là khóc đấy, như ông Diễu, tiến sĩ giấy. Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai, cũng gọi ông nghè có kém ai, mảnh giấy làm nên thân giáp bản, nét son điểm rõ mặt văn khôi, tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ, cái giá khoa danh thế mới hời, ghế tréo lọng xanh ngồi bảnh chọe, nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi. Lời cảnh báo sâu sắc này đâu phải đã lỗi thời. Hay khi chứng kiến hội Tây được tổ chức hàng năm trên đất nước ta thuở ấy nhằm mừng ngày cách mạng Pháp 14 tháng 7 năm 1789, ông chỉ thấy: Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo, bao nhiêu cờ kéo với đèn treo, bà quan tuân ngớt xem bơi trải, thằng bé lơm khơm ghé hát chèo, cậy sức cây đu nhiều chỉ nhúng, tham tiền cột mở lắm anh leo, khen ai khéo vẽ trò vui thế, vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu. Những câu thơ trào lộng này khiến ai đọc cũng ngậm ngùi, cũng tủi nhục. Cũng đau khi nhìn lại một giai đoạn bi đát của lịch sử nước nhà. Phải thấm nỗi đau, nỗi nhục ấy, thì Nguyễn Khuyến mới có thể hạ những câu như từng đường gươm sắc bén. Trong đời sống hằng ngày, ông vốn là bậc hay chữ, nên nhiều người đã đến xin chữ. Đó là câu đối viếng hoặc mừng nhà mới hoặc khai trương cửa hàng. Có lẽ nhờ vậy mà Nguyễn Khuyến là người viết câu đối nhiều nhất trong các nhà thơ cổ điển Việt Nam chăng? Bấy giờ ở huyện Bình Lục có cô Trần Thị Lan, nhà nghèo bỏ quê ra Hải Phòng kiếm sống. Nhờ có nhan sắc nên vớ được chú khách buôn, nhưng cuộc nhân duyên nửa chừng đứt đoạn. Ả lấy tên cố đạo phá giới là Croibier Hoggett, còn gọi là Cố Hồng. Từ đây mọi người quen gọi ả là Tư Hồng. Cậy thế chồng, Tư Hồng trúng thầu phá nốt mảng tường thành Hà Nội, lấy gạch xây nhà cho thuê nên phất lên rất nhanh. Và bằng nhiều mánh khóe khác như buôn gạo lậu thuế, bị phát giác thì nói dối là đem cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung. Nhờ thế Tư Hồng đã được triều đình nhà Nguyễn ban cho hàm tứ phẩm. Trong buổi tiệc linh đình mời bá quan văn võ đến dự, Tư Hồng đã nhờ Nguyễn Khuyến viết giúp cho câu đối. Ngào ngán trước nhân tình thế thái, ông đặt bút viết: Tứ phẩm sắc phong hàm cụ lớn, trăm năm danh tiếng của bà to. Và có tàn, có tán, có hương án thờ vua, danh giá lẫy lừng băm sáu tỉnh. Nào biển, nào cờ, nào sắc phong cho cụ, chị em hồ dễ mấy lăm người. Cái thâm thúy ẩn đằng sau từng câu chữ, tưởng rằng khen mà khen thật đấy, chứ nếu chỉ đọc thoáng qua. Đọc kỹ lại thì thấy Nguyễn Khuyến chửi rất đau, rất tục, nhưng lại rất thanh, rất nhã. Bút pháp của bậc đại khoa công phu thâm hậu là thế. Thế nhưng, đối với người dân quê thật thà, tốt bụng, thì trong tình làng nghĩa xóm, khi họ xin chữ thì ông viết rất trang trọng, tuyệt hay. Chẳng hạn bên hàng xóm có người thợ nhuộm, chẳng may chồng chết sớm, sang xin ông câu đối về thờ, ông đặt bút viết ngay: Thiếp kể từ khi lá thấm xe duyên, khi vận tía, lúc cơn đen, điều dại, điều khôn, nhờ bố đỏ. Chàng ở dưới suối vàng có biết, vợ má hồng, con răng trắng, tím gan, tím ruột với trời xanh. Câu đối hoàn chỉnh, tuyệt vời không chê vào đâu được. Nhà thơ đã lấy nghề nghiệp của thợ nhuộm với đủ sắc màu để nói lên tình cảm thống thiết của người vợ khóc chồng. Không chỉ là một nhà thơ đối kháng lại xã hội thời Pháp thuộc, với bút pháp trào phúng bậc thầy, Nguyễn Khuyến còn là nhà thơ trữ tình xuất sắc nhất khi miêu tả thiên nhiên, sinh hoạt của nông thôn Việt Nam. Chỉ riêng ba bài thơ Thu Điếu, Thu Vịnh, Thu Ẩm đã là tuyệt bút, điển hình cho mùa thu Việt Nam được nhìn qua lăng kính của một người gắn bó với nông thôn từ trong máu thịt. Thử đọc lại bài Thu Ẩm: Năm gian nhà nhỏ thấp le te, ngõ tối đêm sâu đớm lập lòe, lưng dậu phất phơ màu khói nhạt, làng ao lóng lánh dưới trăng loe. Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt, mắt lão không vầy cũng đỏ hoe. Rượu tiếng rằng hay hay chẳng mấy, độ năm ba chén đã say nhè. Và hãy nghe nhà thơ Xuân Diệu bình câu thơ hay nhất trong bài là: Làng ao lóng lánh bóng trăng loe, với tất cả sự tinh tế, nhạy cảm của một người cũng làm thơ. Là câu thơ của một thi sĩ thật có tài, bóng trăng vàng từ mặt nước ao sáng lóe ra, bốn chữ L khá nặng. Làng, lóng, lánh, loe, gợi chất vàng nước kim loại, ba dấu sắc thanh khứ, lóng, lánh, bóng, gợi ánh bắn đi. Từ loe với âm oe, gợi cái gì tròn, tròn xoe như cái ao chẳng hạn. Lịch sử văn học thế giới qua mấy nghìn năm đã biểu dương từng câu thơ một của các nhà thơ có tài. Một câu thơ của Nguyễn Khuyến về cảnh sắc Việt Nam như thế là một câu thơ hiếm có. SDG trang 49. Có một đặc điểm chú ý trong thơ Nguyễn Khuyến là qua các tập Quế Sơn Thi Tập, Quế Sơn Tam Nguyên Thi Tập, chúng ta thấy có những bài thơ chữ Hán được ông dịch ra thơ Nôm. Phải chăng ông ý thức rằng có sử dụng tiếng Việt của dân tộc thì ông mới biểu đạt được những cảm giác, cảm xúc tinh tế nhất khi cảm nhận ngoại vật. Những bản dịch ấy thanh thoát, tự nhiên, uyển chuyển, mềm mại, chứng tỏ Nguyễn Khuyến là bậc thầy trong sử dụng, sáng tạo ngôn ngữ của dân tộc. Năm tháng trôi qua, tâm hồn một bậc túc do luôn đau buồn trước chuyển biến của thời cuộc. Không đau buồn sao được khi Nguyễn Khuyến buộc phải làm gia sư dạy con quan kinh lược Hoàng Cao Khải, một người mà ông khinh ghét về tài năng, nhân cách. Sợ bị ngờ vực lôi thôi nên đành chấp nhận. Không buồn sao được khi năm 1893 vỡ đê sông Hồng, vùng Hà Nam bị lụt lớn, rồi 13 năm sau, năm 1905 lại lụt nữa. Ông ngao ngán, bóng thuyền thấp thoáng vờn trên vách, tiếng sóng lông bông vỗ trước nhà. Vịnh lục. Thế nhưng, tuần phủ Hưng Yên, Kim Khâm Sai quân thứ Bắc Kỳ, Lê Hoang lại hào hứng tổ chức hội tao đàn và mở cuộc thi Vịnh Kiều tại Hưng Yên để qua đó thăm dò thái độ chính trị của sĩ phu và nhằm tạo ra không khí giả tạo thái bình thịnh trị của tân trào. Điều oái âm cho Nguyễn Khuyến lúc bấy giờ đã 70 xuân được mời vào ban giám khảo vì cụ là bậc đại khoa mà cũng là nhà thơ danh tiếng nhất bấy giờ. Cuộc thi này, Chu Mạnh Trinh chiếm giải nhất về thơ nôm. Tuy nhiên khi đọc bài Vịnh Sở Khanh của Chu Mạnh Trinh có câu: làng nho người cũng coi ra vẻ, bợm xỏ ai ngờ mắc phải tay. Nguyễn Khuyến thẳng thắn phê: rằng hay thì thật là hay, nho đối với xỏ lão này không ưa. Nhắc lại chi tiết này để chúng ta thấy được sự công phu của việc chọn lựa từng con chữ khi làm thơ. Với Nguyễn Khuyến, không thể từ chối trước lời mời mọc lẫn đe dọa của tên Việt gian khét tiếng, kẻ từng cầm quân truy quét nghĩa quân Yên Thế và bị đề thám, đánh tơi bời trong nhiều trận thất niên bát đảo, nên cụ phải chấp nhận. Nhưng điều đáng kính trọng ở nhân cách của một người, mắt lão không vầy cũng đỏ hoe, nghĩ người cố cựu vắng dần mà đau, năm canh máu chảy đêm hè vắng, là ở chỗ không vì khiếp sợ quyền lực của chúng mà nhân đó dám bày tỏ chính kiến của mình. Hôm kết thúc cuộc thi, giữa đông đảo quan khách, Nguyễn Khuyến đã điềm nhiên đọc bài thơ Kiều Bán Mình, như ném một cái tát đích đáng vào mặt Lê Hoang. Có tiền việc ấy mà xong nhỉ, thời trước làm quan cũng thế à. Bài thơ mắng cay độc đến thế, nhưng tên Việt Giang không bắt bẻ gì được. Từ đó hắn mang thêm biệt hiệu đáng khinh bỉ, thằng bán tơ. Dù không trực tiếp cầm vũ khí chống lại thực dân và bọn tay sai, nhưng qua thơ, Nguyễn Khuyến đã kết thúc số phận của chó săn ngay lúc chúng vẫn còn nắm quyền lực. Vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, Nguyễn Khuyến vẫn sống trong tâm trạng buồn bã. Cứ vào lúc nắng chiều thoi thóp bóng hoàng hôn, một mình cụ bước ra sân ngồi trầm ngâm bên hòn non bộ, nhìn hai ông phỏng. Cụ rót mình chén rượu và thêm hai chén mời kẻ đối ẩm. Nhưng hai ông phỏng thì không thể uống được. Cụ nâng ly của mình nhấp môi, buồn rầu xoa đầu hai ông phỏng, rồi lần lượt uống nốt hai chén rượu kia. Xong, cụ ngồi thừ người và trên má lăn xuống những giọt nước mắt. Tuổi già giọt lệ như sương, con cháu rất thương, không biết phải an ủi thế nào cả. Trong thời gian này, Nguyễn Khuyến đã viết bản di chúc bằng chữ Hán và tự dịch ra chữ nôm, trong đó có những câu cảm động. Ơn vua chữa chúc báo đền, cuối trong hổ đất, trông lên thẹn trời. Sống không để tiếng đời ta tháng, chết được về quê quán hương thôn. Mới hay trăm sự vuông tròn, sống lâu đã trải, chết chôn chờ gì. Đồ khâm liệm chớ nề xấu tốt, kính chân tay đầu gót thời thôi. Cổ đừng to lắm con ơi, hễ ai chạy lại con mời người ăn. Tế đừng có viết văn mà đọc, trướng đối đừng gắm vóc mà chi. Minh tinh con cũng bỏ đi, mời quan đề chủ con thì không nên. Môn sinh chớ bổ tiền đạt giấy, bạn của thầy cũng vậy mà thôi. Khách quen chớ viết thiếp mời, ai đưa lễ phúng con thời chớ thu. Chẳng qua nợ để cho người sống, Chết đi rồi còn ngóng vào đâu, lại mang cái tiếng to đầu, khi nay bày biện khi sao chê bàn. Cờ biển của vua ba ngày trước, khi đưa thầy con rước đầu tiên, lại thuê một lũ phường kèn, vừa đi vừa thổi mỗi bên dăm thằng. Việc tống tán nhung nhăn qua quýt, cúng cho thầy một ít rượu hoa, đề vào mấy chữ trong bia rằng quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu. Qua bài thơ này ta có thể thấy được nghi thức tang lễ của Việt Nam ta. Như trong đám tang thì gia chủ có mời phường kèn, người đến viếng có mang theo trướng, câu đối, và quan niệm của Nguyễn Khuyến muốn giản dị hóa, như cụ dặn phải bỏ đi minh tinh là mảnh lụa, vải hoặc giấy ghi tên hiệu, tên thụy, tuổi và chức tước, địa vị của người đã khuất. Sau đó đem dán vào một cái khung bằng tre, nứa hoặc cây nêu, gọi là cây triệu, rất cao, rước đi trước quan tài, mai táng xong thì đốt. Đầy chủ là viết tên hiệu người đã khuất vào thần chủ, cái thẻ bằng gỗ để thờ, tượng trưng cho linh hồn. Việc như thế rất quan trọng nên thông thường phải mời người có chức tước. Sự giản dị này cũng là phẩm chất cao đẹp của nhà nho Việt Nam thời trước. Theo tài liệu mới nhất của tiến sĩ Nguyễn Mộng Giao, cháu gọi Nguyễn Khắc, con trai Nguyễn Khuyến bằng ông ngoại, thì trước khi về Suối Vàng, cụ có dặn dò con cháu. Khi cụ chết thì tống tán qua loa tại đồng làng, khi cải mộ đưa cụ lên núi Phượng Hoàng đặt mộ. Phải đào đến khi thấy đất trắng tinh như phấn mới được đặt hài cốt cụ xuống. Cụ vẽ cả địa đồ và giao cho ông tôi để làm việc ấy. Truyện kể rằng khi đào huyệt, phải đến 3 tầng thang mới thấy đất trắng như phấn, và lúc đó mới hạ huyệt được. Cụ Tam Nguyên bảo với ông tôi rằng, cụ muốn con cháu sau này hung đúc tài năng và sống thanh bạch, nên đặt mộ cụ vào mạch đất trắng đó. Tôi không hiểu được bằng cách nào mà ngay từ thời đó cụ đã biết rằng dưới núi Phượng Hoàng ở độ sâu 10 mét là một tầng đất sét trắng mà ngày nay phải bằng cách khoan trực tiếp các nhà địa chất mới thấy được. Báo Lao động và Xã hội số ra ngày 4 tháng 5 năm 1997. Hiện nay, tại quê hương của Nguyễn Khuyến, xã Yên Đỗ, huyện Bình Lục đã xây dựng xong khu tưởng niệm thi hào. Đặc biệt nơi đó có tấm bia lớn, dài 1,5 mét cả chân, dày hơn 10 phân, ngang 80 phân với trọng lượng trên 300 ký. Trên đó có khắc bài thơ Thu Điếu nổi tiếng. Ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Sóng nước đưa làng hơi gợn tí, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối buông câu lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Đánh giá về sự nghiệp của Nguyễn Khuyến trong sự vận động và phát triển của văn học nước nhà, đã có nhiều cuộc hội thảo khoa học do Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức. Các nhà nghiên cứu đều đồng ý với nhận định, trong bước chuyển mình quan trọng của văn học Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, Nguyễn Khuyến là một trong những tài năng hiếm hoi đã chứng tỏ được thiên bẩm nghệ sĩ và bản lĩnh sáng tạo của mình, bất chấp quy luật đào thải phũ phàng của lịch sử. Ông là nhà thơ mà tác phẩm có sự phong phú về cung bậc và giọng điệu, và cũng là người mở đầu cho một trường thơ không còn bị chi phối quá chặt chẽ trong các quan niệm công thức, ước lệ của văn học cổ truyền. Thi hào Nguyễn Khuyến, Đời và Thơ, Viện Văn học, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1992, trang 7.